Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 5, Lục Khải chính, nam chủ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, anh tìm tôi có chuyện gì? Cô, ti gì, từ nay chuyển nó thành cô nha mọi người. Mặt không cảm xúc nói. Cô là Hoàng Mộc Hy tử sao? Nam nhân nghi ngờ hỏi. Làm sao mà lại có thể như vậy, chẳng phải cô ta rất xấu sao? Sao bây giờ lại đẹp như thế này chứ? Vâng, đây chính là suy nghĩ của Lục Khải chính. Đúng là tôi, anh là ai? Cô nhìn nam nhân hỏi. Mà câu nói đó lại làm nam nhân sửng sốt nha. Cô không biết tôi sao? Nam nhân nghi ngờ hỏi lại cho chắc. Tại sao tôi hãy biết anh chứ? Cô còn không hiểu hơn. Hừ, giả nai sao? Tôi là người cô luôn bám theo đây. Nam nhân hừ lạnh, nhưng cô lại nói lại một câu làm nam nhân muốn té ngửa. Tôi không quen anh, tôi là Lục Khải chính sao? Nhớ ra chưa? Nam nhân giới thiệu về mình. Còn cô nghe tên nam nhân thì cười khinh một cái. À, thì ra là Lục thiếu sao? Không biết anh đại giá quan lâm đến nơi tôi là có chuyện gì? Tôi đến xem cô chết chưa? Nhưng hình như nhìn cô có vẻ rất khỏe mạnh nhỉ? Lục Khải chính đá đều cô. Vâng, tôi rất khỏe, không cần Lục thiếu quan tâm. Anh lo mà dành sự quan tâm đó cho Trương Thanh Ngọc đi. Nếu không sẽ có một ngày nhất định tôi sẽ... Cô nói câu đầy ẩn ý. Cô mà dám làm gì Ngọc Nhi tôi sẽ giết cô. Lục Khải chính ham dọa, nhưng cô lại xem như không là gì mà nói. Vậy để xem mạng tôi có xui xẻo tới nổi mà đợi anh giết không nữa. Hư, cô giỏi lắm, lo mà chuẩn bị quan tài cho mình đi. À, mà quên, tôi nghĩ cô còn không đủ tiền để mua nổi một đôi giày cơ mà. Làm sao mua nổi quan tài cho mình? Hay là để tôi nhân từ độ lượng chừa cho cô một mảnh đất trống để chôn cô ở đó nhé? Lục Khải chính dở giọng đùa cợt cô. Cách chương.